Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 386. Chương 386. Chuyện gì mà Lý Đông Đông thực tình liền muốn không rõ. Từ khi gặp được Tiểu Bạch về sau, mình vận khí làm sao lại không có tốt qua đâu. Không hiểu thấu bị giáo sư ném qua đến cho Tiểu Bạch rút máu tới. Tìm người hỗ trợ đâu? Sẽ rút máu từng tái cũng đều có chuyện gì. Cũng không phải chơi mình đâu à. Bất quá đây đều là Lý Đông Đông tại về sau suy nghĩ nhân sinh thời điểm suy nghĩ. Hiện tại Lý Đông Đông còn bị Tiểu Bạch nhấn trên mặt đất đâu. Cảm động không cảm động? Không dám động. Bằng viện viện đồng dạng bị giật nảy mình. Mau chóng tới hỗ trợ. Ôm Lâm Tiểu Bạch để Lý Đông Đông ra ngoài. Bị bằng viện viện ôm lấy, Lâm Tiểu Bạch cũng có phần có chút bất đắc dĩ. Một cước lại tại Lý Đông Đông trên mông đạp một chút. Lúc này mới hài lòng phối hợp với bằng viện viện khí lực đi hướng một bên. Còn mượn gió bẻ măng, vèo một chút đem bằng viện viện trong tay túi nhựa toàn bộ đoạt đi. Bằng viện viện căn bản là không có nghĩ đến Tiểu Bạch thế mà còn nhìn chằm chằm nàng kia túi nhựa đâu. Bị túm trở tay không kịp, căn bản là không có kịp phản ứng. Nhìn xem Tiểu Bạch mang theo túi nhựa lay động nhoáng một cái chạy đến góc bên kia đi. Bằng viện viện nháy mắt liền có chút giờ khóc giờ cười. Nhìn xem còn nằm dạp trên mặt đất Lý Đông Đông. Được rồi, vẫn là người trọng yếu. Nhanh đi đem Lý Đông Đông đỡ lên. Sau đó để hắn trước từ phòng nghỉ ra ngoài. Tiểu Bạch mặc dù không có cái gì ác ý, nhưng là, liền xem như không có ác ý, bị một con gấu trúc cho bích đông, đó cũng là phi thường kinh dị a. Bằng viện viện tưởng tượng chính một chút nếu như bị Tiểu Bạch nhấn trên mặt đất tràng cảnh. Nhịn không được run lập cập, quả thật có chút đáng sợ, mặc dù mình hiện tại cũng coi là Tiểu Bạch nửa cái chăn nuôi viên. Nhưng bị Tiểu Bạch cho nhào vào góc tường, kia trong lòng làm sao cũng sẽ sợ hãi a. Dù sao cũng là một con gấu trúc, không phải một con mèo a. Lý Đông Đông sau khi ra ngoài, thật sâu liền thở dài một hơi. Mẹ nó, hắn cho tới bây giờ không có cảm thấy gấu trúc căn cứ cũng như thế nguy hiểm a. Thật là đáng sợ, cái này rút máu làm việc trước hết thả thả đi. Coi như bị giáo sư mắng Lý Đông Đông cũng nhận, rút lui, cùng bằng viện viện bàn giao một tiếng. Lý Đông Đông liền đem đồ vật thu thập một chút, tranh thủ thời gian chạy, chỗ này không có cách nào ngốc, đi trước vi diệu, ha ha ha, chấm ngoặc kép, nhìn xem Lý Đông Đông chạy nhanh chóng, bằng viện viện nhịn cười không được một tiếng. Sau đó liền quay đầu đi xem Tiểu Bạch đi. Đầu vừa xoay qua khứ, bằng viện viện liền thấy một cái bóng nhảy túi nhựa bị Tiểu Bạch vèo ném ra, kém chút bay đến trên đầu nàng. Tiểu Bạch, bằng viện viện trong thanh âm có cỗ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép hương vị. Người cái tiểu mập mạp, làm sao lại không thể phối hợp một chút đâu, còn đem túi nhựa hướng trên đầu ta ném. Hừ, cẩn thận ta đoạn mất ngươi lương. Nói dứt lời, nhưng cũng nghe không được Tiểu Bạch động tĩnh. Bằng viện viện đến gần xem thử, cả người liền triệt để bó tay rồi. Chỉ thấy Tiểu Bạch đã núp ở nơi hẻo lánh bên trong. Xem chừng đều nhanh ngủ thiếp đi đi. Ha ha, cái này gấu lợn mèo. Bằng viện viện bàn tay tại Tiểu Bạch trên đầu sờ lên. Lại đem Lâm Tiểu Bạch ăn để thừa thăm chúc tử. Còn có vừa rồi cái kia túi nhựa nhặt lên. Liền cũng từ phòng nghỉ đi ra. Kỳ thật bằng viện viện cũng không phải là rất minh bạch. Buổi sáng thỉnh thoảng đã quất qua máu sao? Buổi chiều vì cái gì còn phải lại quất một lần? Lắc đầu, bằng viện viện dù sao cũng muốn không rõ. Vậy liền không đi nghĩ rồi. Từ phòng nghỉ ra ngoài. Trở về đối giám sát lại nhìn, vừa rồi Lý Đông Đông bị Tiểu Bạch bích đông hình tượng. Bây giờ suy nghĩ một chút vẫn là rất mang cảm giác a. Nghĩ nghĩ, bằng viện viện khóe miệng không khỏi lộ ra một mặt cười đến. đem đoạn này giám sát video cắt ra, trực tiếp liền phát cho Lý Đông Đông trên điện thoại di động đi. Hắc hắc, đoạn này video Lý Đông Đông trông thấy hẳn là sẽ rất vui vẻ à. Khi bảo vật ra truyền xuống cái chủng loại kia. Dù sao đây chính là cái thứ nhất bị gấu trúc cho Bích Đông người a. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, chính bằng viện viện càng cười càng vui vẻ. Cười đến lạc lạc, viện tỷ, cười gì vậy? Nhìn giám sát đâu? Tiểu Bạch tương đối đùa. Bằng viện viện tiện tay tắt đi trên máy vi tính cắt ra video. Quay đầu nhìn về phía cái này hướng phía mình đi tới nữ đồng sự. Ai? Tại sao cũng tới? Hôm nay thong thả a. Ta đến tìm ngươi tâm sự a. Hắc hắc, ta nghe nói nhỏ Bạch nhưng nghịch ngợm. Thật hay giả? Cái này còn có giả a? Ngươi cũng không biết, Tiểu Bạch nghe lời thời điểm đừng đề cập có bao nhiêu ngoan. Không nghe lời thời điểm. Chậc chậc, vậy ngươi căn bản không tưởng tượng nổi sẽ là cái dạng gì? Chấm ngoặc kép, phòng thí nghiệm. Lý Đông Đông vừa đầy bụi đất đẩy xe đẩy nhỏ trở về. Giáo sư, ta trở về, Viên Khải Phục đang ngồi nhàm chán đâu. Liếc nhìn trên tay một chút văn kiện số liệu, trong lòng không biết đem Lý Đông Đông mắng bao nhiêu lần. Thằng danh con này, liền không thể để cho mình bớt lo một chút. Đi quất cái huyết còn chậm trễ thời gian dài như vậy. Cái này đột nhiên nhìn thấy Lý Đông Đông đứng ở trước mặt mình. Còn tưởng rằng hắn là hoàn thành nhiệm vụ mới trở về. Trong lòng hơi tốt một điểm. Đem văn kiện trong tay đặt ở trên bàn. Tiểu Bạch huyết rút trở về rồi. Lý Đông Đông, không tốt ý tứ a giáo sư. Tiểu Bạch kia huyết, ta không có cầm trở về. Viên Khải Phục lập tức sững sờ. Chuyện gì xảy ra? Lý Đông Đông thoáng nhìn giáo sư sắc mặt. Trong lòng chợt cảm thấy không ổn. Tranh thủ thời gian liền bắt đầu tố lên khổ tới. Cái kia, giáo sư Hoa, ngươi cũng không biết, ta kém chút liền bàn giao trong tay Tiểu Bạch. Viên Khải Phục, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn hiện tại hận không thể cho Lý Đông Đông một cái tát tai. Ta đau khổ chờ đợi thời gian dài như vậy, liền chờ đến như vậy một tin tức. Ngươi xác định ngươi không phải tại nói đùa ta sao? Ngươi xác định ngươi không có ở lười biếng. Viên Khải Phục ánh mắt chất vấn nhìn Lý Đông Đông tê cả da đầu. Giáo sư ta nói chính là thật a. Ngươi không thể không tin tưởng ta a. Giáo sư, ta thật không có lừa ngươi. Tiểu Bạch xế chiều hôm nay một chút cũng không xứng hợp. Bằng viện viện làm sao câu dẫn nó Tiểu Bạch cũng không sang a. Về sau ta nhịn không được đi vào hỗ trợ. Nhưng ta sau khi đi vào còn bị Tiểu Bạch cho nhấn trên mặt đất. Bằng không ta khẳng định đã sớm trở về a. Lý Đông Đông tình cảm dạt dào. Nói Viên Khải Phục đều có chút tin tưởng hắn. Được rồi, ngươi đi bên cạnh mà đợi đi thôi. Viên Khải Phục bất đắc dĩ đem Lý Đông Đông đuổi đi. Nhịn không được lắc đầu. Liền quất cái huyết, làm sao lại nhiều chuyện như vậy? Lắc đầu. Lại kêu hai cái nhân viên công tác, liền cùng một chỗ hướng phía gấu trúc biệt thự đi đến. Viên Khải Phục chuẩn bị tự mình đi cho Tiểu Bạch rút máu đi. Liền muốn cho Tiểu Bạch một lần nữa làm một lần huyết dịch kiểm chắc. Làm sao lại khó như vậy? Lý Đông Đông khóc không ra nước mắt. Mẹ nó cái này đều chuyện gì a? Buồn tang trở về trên vị trí của mình ngồi. Vừa ngồi vào trên ghế ngồi. Một đầu video văn kiện lại đột nhiên bị gửi đi chính đến trên điện thoại di động. Lý Đông Đông nhìn thoáng qua, bằng viện viện gửi tới, trong lòng hơi nghi hoặc một chút. Bằng viện viện hắn cũng bất quá là nhận biết, xưng không lên quen thuộc. Cho mình phát cái gì video a? Bất quá ấn mở xem xét, Lý Đông Đông mặt nháy mắt liền đen. Cái gì đó? Vì cái gì còn có giám sát a? Trong video, cũng không chính là Lý Đông Đông bị Tiểu Bạch nhấn tại góc tường Bích Đông hình tượng nha. Nhìn Lý Đông Đông xấu hổ không được. Không được, cái này video tuyệt đối không thể lưu truyền ra đi. Lý Đông Đông lập tức liền nhịn không được. Một điện thoại liền cho bằng viện viện đánh qua. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.